Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 757 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến, cho dù thúc dục một thân huyết có thể làm màu đỏ thẫm huyết ảnh đằng khởi ba trượng giống cái ma. Vương dường như ở sau người lay động, Khang Tư Ni cuối cùng cũng không có thể đánh vỡ tầng này bích chướng mảy may, ta chém, chút nào không phỏng chừng chính mình thân thể ngẫu nhiên bị viên đạn đánh trúng mà phụt ra mấy đóa huyết hoa. Khang Tư Ni cùng này bảo hộ pháp trận so hăng hái, tiểu ni tử a. Mở to mắt, Khúc Vân thở dài, đây là long nữ tỷ tỷ bày ra Avalon chi vĩnh hằng tường cao. Là cái có thể ngạnh kháng một đám thần tỉnh cường giả toàn lực công kích mà không phá quảng vực ma. Pháp trận, ngươi lại như vậy chơi đi xuống, thi thi sợ là muốn nguy hiểm a. Thiên cung có cái gì pháp trận long nữ tỷ tỷ hoàn toàn cũng không cùng Khúc Vân đề qua. Đây đều là nàng chính mình nhìn ra tới, trong nháy mắt còn ở nhìn chằm chằm mưa bom bão đạn cuồng. Chém ma pháp kết giới Khang Tư Ni xuất hiện ở Khúc Vân bên người. Le lưỡi, dọa, khoa trương như vậy, so với huyết tộc vương đình bảo hộ ma pháp cũng không kém a, tự thượng giới hạ phàm sơ đại quốc mẫu. Sở bố trí ma pháp trận là cực kỳ khủng bố, nhưng thật đáng tiếc, ở đại tinh linh đình đánh bất ngờ hạ. Nó chưa từng phát huy chân chính hiệu lực liền ở đại tai biến chung bị phá hư rớt, làm nhân loại từ trước tới nay trận đầu đại đô thị cấp bậc nhân vi họa loạn. Lúc ấy thậm chí không ai ý thức được chiến đấu có khả năng sẽ lan đến gần số cây em ở ngoài thiên. Cung tân kiến thiên cung tuy rằng bảo toàn hoàng đế tẩm điện phụ cận kia cuối cùng cổ đại pháp trận, lại không có khả năng tái hiện toàn bộ thiên cung bảo hộ đại trận. Thay thế, là long nữ tỷ tỷ năm trước sở khắc họa tân ma pháp trận, suy xét đến long nữ tỷ tỷ cảnh giới. Theo lý thuyết thứ này tuy rằng cập không thượng sơ đại quốc mẫu cũng đủ để trấn áp đương thời. Nhưng một năm sớm chiều ở chung nàng ma pháp trận kết cấu sớm bị Khúc Vân hiểu rõ, ở huyết trúc bảo. Tiến tu phía trước, Khúc Vân nguyên bản chính là chủ công phụ ma cùng pháp trận phương hướng. Ở tự mình truyền thụ hạ bổ tề cảnh giới thượng thị giác độ cao tạo thành không đủ. Hiện giờ ở ma pháp trận cửa này học vấn thượng Khúc Vân tạo nghệ sớm đã thâm quá long nữ tỷ tỷ, đình. Không gián đoạn hỏa lực phóng ra Khúc Vân sân vắng tản bộ đi đến tường thành dưới chân. Cũng có vệ binh trong lòng không đế truy vấn đội trưởng hay không muốn thỉnh cầu chi viện, không có. Viện quân, tử thủ tiểu đội trưởng sắc mặt trầm trọng. Đây là hắn duy nhất có thể cho ra đáp án, xem ra Tăng Vương phủ vận tác nhiều năm. Trung Quy cũng không có thể hiểu rõ thiên cung, ít nhất có một nửa cấm vệ không ở bọn họ khống chế dưới. Mới có thể vô binh nhưng điều, những cái đó chân chính có năng lực ngăn cản các nàng người. Không cần phải nói lúc này không phải ở áp chế nguyên bản rốt cuộc hoàng thất cấm vệ. Chính là chờ ở con đường phía trước thượng cấp long nữ tỷ tỷ hạ bộ đâu, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Một hồi dù sao là sẽ gặp được, chỉ là hiện giờ các nàng như vậy trộn lẫn tiến vào. Cáo ra chuyện này sợ là khó thành, tới gần vùng ven. Nàng vươn một cây nhỏ nhắn mềm mại ngón trỏ điểm ở trên tường thành. Đầu ngón tay phụt ra ra lộng lẫy màu lam quang huy Avalon chi vĩnh hằng tường cao ma pháp đại. Trận trình tinh, nguyệt, tinh cấu hình, tổng cộng 9981 hoàn phù văn. Này nói toàn thế giới cường giả liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh vỡ bích chướng. Ở hiểu rõ này kết cấu cùng bố trí thủ pháp người trong mắt liền như phất đi một chương tơ nhện dễ. Giang, vài dặm tương thanh, cũng liền như vậy 3 năm chỗ tiết điểm. Có thể sử dụng giống long văn âm tiết âm cao như vậy tinh tế áo pháp năng lượng phá giải. Khúc Vân đầu ngón tay sáng lên quang hoa đúng là ở huyết trúc bảo huấn luyện ra lấy cao duy sinh. Mệnh cảnh giới không mượn dùng chú ngữ mô hình mà trực tiếp điều động áo pháp nguyên tố bản. Lĩnh, một đám cấm vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người nghênh ngang xuyên qua võ di môn. Không còn có người xạ kích, bọn họ không phải sợ siêu nhân uy hiếp, mà là viên đạn đánh hết này liền xem như công phá thiên cung. Khang Tư Ni xoa đau nhức thủ đoạn không dám tin tưởng. Tâm tình khó có thể miêu tả, Khúc Vân cười nói. Đây là vì Long Nữ tỷ tỷ thiết hạ cô, lại sao có thể cậy vào đến là nàng thân thủ bày ra pháp trận. Chính diễn còn ở phía sau, kia những người này làm sao bây giờ? Khang Tư Ni không phải không có ác ý mà chỉ hướng một đám bắn không đạn dược. Còn theo bản năng cầm súng đối với bọn họ cấm vệ. Liếm liếm môi, Khúc Vân cũng theo nàng ánh mắt đầu đi thoáng nhìn. Ngay sau đó thở dài. Tuy rằng những người này khẳng định là Tang Vương phủ nhất phái. Nhưng hiện tại sự tình chung quy vẫn là khó khuy đốm. Ta cũng nói không hảo hôm nay cuối cùng sẽ như thế nào xong việc. Suy xét đến Long Nữ tỷ tỷ lập trường, liền buông tha đi, những người này xác thật là hoàng đế trực thuộc cấm vệ. Nhưng lại sớm bị Tang Vương phủ dùng đủ loại thủ đoạn khống chế ở trong tay. Bọn họ hôm nay tới thủ võ di môn chính là làm tốt có 50% tỷ lệ bị Long Nữ chém giết giác ngộ. Mới đến, sao biết không đợi đến công chúa điện hạ. Cửa cung liền trước bị này đàn tân tiến quật khởi nữ hai cấp công phá. Đúng rồi, hiện giờ phàm là đối siêu nhân vòng có chút hiểu biết người đều biết được Vân Thường Tiên phủ quật. Khởi, rốt cuộc nguyên gặp mặt lần đầu thượng quá cao điệu mà này đó có thể xá đi tánh mạng vì Hoắc Mẫn. Dương làm việc tử sĩ lại sao có thể giống vừa mới Khang Tư Ni đi lý luận khi biểu hiện như vậy hoàn. Toàn không biết gì cả. Ở bọn họ xem ra, trạch tâm nhân hậu yêu dân như con Long Nữ cực đại khả năng biết bọn họ không có uy hiếp liền dơ. Tay buông tha, nhưng nếu là Vân Thường Tiên phủ đám kia tiểu ác ma. Ân, kỳ thật đối Vân Thường có như vậy giải thích trong vòng người không tính số ít. Rốt cuộc Tiêu gia bị mãn môn diệt sát sự tình ảnh hưởng quá lớn. Vì thế ở bọn họ trong mắt. Nguyên bản không đủ một nửa hy sinh tỷ lệ nháy mắt dâng lên đến 9/9, đương Khúc Vân phá. Vỡ cửa cung ma pháp kết giới, tiểu đội trưởng tâm hoàn toàn lạnh, đã là nhận mệnh trạng thái. Ai ngờ trong truyền thuyết thích giết chóc thành tánh, mỗi đêm lấy chiều hồn đoạt phách tìm niềm vui tiểu ác ma cư nhiên sẽ quyết định buông tha bọn họ. Ân, những người này sở dĩ sẽ như vậy tưởng. Trừ bỏ Vân Thường các hậu hoa viên trong khoảng thời gian này xác thật không thiếu chôn người ngoại. Hiển nhiên cũng cùng sứ đồ vì bôi đen Surferco đám người mà sáng lập một loạt tôn giáo một con. Rồng thành thục tẩy não nghiệp vụ thoát không ra quan hệ cửa thành đã phá. Cấm vệ tiểu đội toàn buông vũ khí cúi đầu không nói. Không có người xông lên đi đưa cho Khang Tư Ni một cái giết chết chính mình lấy cớ. Rốt cuộc bọn họ là đại dung cấm vệ, không phải sứ đồ cuồng tin người, lấy tiểu đội trưởng lập trường bị buông tha liền buông tha. Vốn không nên nói thêm nữa cái gì, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu sau, đãi Khúc Vân đi xa sau ma xui quỷ khiến ôm quyền khom người. Phát ra từ phế phủ mà nhẹ niệm một câu, đa tạ ma vương không giết tri ân, nơi xa Khúc Vân bước chân một què. Đi đường tư thế đều không tốt, Hoắc Mẫn Dương này cục nếu nói nơi nào có điều lỗ hổng. Chính là hắn đoán chắc Vân Thường Cửu Châu hai đội trở về thời gian. Lại cố tình không có dự đoán được Khúc Vân sẽ ở ngay lúc này phái Mai Nhàn Thi tới tiến cung. Thử, nếu không cử nghiệp lớn hết sức vô luận lúc trước có gì ân oán. Ít nhất hôm nay cũng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn tuyệt không sẽ hy vọng nhìn đến Vân Thường Tiên phủ trộn lẫn tiến vào, trên thực tế nếu không có. Mai Nhàn Thi bị nhốt trong cung, hôm nay chuyện này chỉ cần Long Nữ tỷ tỷ không mở miệng xin giúp đỡ Khúc Vân thật đúng là sẽ không. Quản, Vân Thường Tiên phủ cùng Tang Vương phủ đối địch không giả. Nhưng đó là ngày sau trường tuyến đánh cờ. Hết chương.